Tớ đợi cậu ở khoa quản lý đại học giao thông nhé. Nắm chặt tay. 12 ngày sau, Thẩm Sai Nghi mặc lời chúc phúc của tôi, bước vào trên trường thi đại học. Coi như là mượn vận may của cậu một hôm nhé. Thẩm Sai Nghi hơi bẽn lẽn. Không sao đâu, chúng mình kề vai tác chiến, tôi vui lắm. Tôi hôm có điểm, tôi lại nghe thấy tiếng khóc đau thương của thiên sứ. Thẩm Sai Nghi làm bài chưa đạt phong độ, điểm thi xác định không đủ vào khoa quản lý đại học giao thông. Áng chừng chỉ tầm điểm chuẩn của trường kinh tế trung ương hoặc học viện sư phạm Đài Bắc. Chúng tôi nói chuyện điện thoại suốt 7 tiếng đồng hồ, cả hai đều không đỡ gác máy. Một cái van nào đấy trong cơ thể tôi dần dần không khống chế được nữa. Rất nhiều những lời kiểu, bao nhiêu lâu nay tớ vẫn luôn thầm yêu cậu. Cậu nghĩ tớ học hành nghiêm túc như vậy là vì điều gì cơ chứ? Cậu là ký ức quan trọng nhất thời cấp 3 của tớ. Ào ào tuôn ra như nước vỡ bờ. Cuối cùng, bàn tay nắm chặt ống nghe của tôi rịn mồ hôi nóng hổi. Tớ muốn cưới cậu. Tớ nhất định sẽ cưới cậu. 100% sẽ cưới cậu. Tớ cố đè sự kích động trong giọng mình xuống, thốt ra những lời không hợp tuổi cho lắm. Thẩm Sai Nghi hít thở sâu, hít thở thật sâu, thật sâu. Giờ cậu muốn nghe đáp án không? Tớ có thể trả lời ngay lập tức. Thẩm Sai Nghi giọng rất bình tĩnh. Có lẽ tôi đã mất hết khả năng nhận biết ý nghĩa ẩn chứa đằng sau ngữ điệu của cô rồi. Đột nhiên tôi cảm thấy rất sợ hãi. Tôi hoảng sợ cực độ, sợ rằng mình sẽ không được phép tiếp tục yêu người con gái này nữa. Nếu điều ấy xảy ra, có thể tưởng tượng cuộc sống của tôi sẽ như phiến lá rơi xuống mặt sông. Cho dù dập dềnh trên dòng nước chảy xóc xách, nhưng vẫn sẽ dần mòn khô héo. Đừng, tớ chưa hỏi cậu, vì vậy cậu cũng không cần từ chối tớ. Tớ sẽ tiếp tục cố gắng. Cả đời này tớ đều tiếp tục cố gắng. Sự kích động trong tôi biến chuyển thành một thứ cố chấp và kiêu ngạo hoàn toàn không có lý lẽ gì. Cậu thực sự không muốn nghe câu trả lời à? Thẩm Sai Nghi thở dài. Tớ không muốn. Xin cậu đừng cho tôi biết ngay lúc này. Xin cậu đây, tôi kiên định. Cậu hãy kiên nhẫn, đợi đến ngày tớ theo đuổi được cậu đi. Xin hãy để tớ tiếp tục yêu cậu. Như thế, tôi chưa bao giờ cầu xin Thẩm Sai Nghi một câu trả lời. Cho đến cái đêm động đất ấy.